Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 29, Đại tướng Valos. Thời gian trôi qua một năm, thời gian cứ như vậy lặng lẽ quá khứ. Tổng bộ Hải quân Sengoku bên trong phòng làm việc. Lúc này Hải quân Đại lão tập hợp. Aokiji, Sengoku, Suru, Gap, thậm chí ngay cả trấn thủ ở tân thế giới Akainu cùng Kizaru đều đến đông đủ. Sengoku nhìn ngồi ở trước mắt mấy người đây đều là hải quân sức chiến đấu cao nhất a. Thỏa mãn gật gật đầu nói, người đều đến đông đủ a. Hiện tại mở sẽ thuộc về cao độ cơ mật. Sau đó người nào cũng không muốn hướng ra phía ngoài đề cập. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải là chút chuyện như vậy sao? Có cần phải làm long trọng như vậy sao? Gáp móc móc lỗ mũi không thèm để ý chút nào nói rằng. Hỗn đàn, đây chính là liên quan tới về sau hải quân đại sự. Sengoku chứng kiến Gáp như vậy nhẹ nhàng bâng quơ bộ dạng gầm hét lên. Loại chuyện nhỏ này còn lớn hơn ầm ĩ kêu to. Phải bình tĩnh biết không? Gáp chứng kiến Sengoku gào thét dáng vẻ thản nhiên nói. Ngươi, ngươi. Khái khái, Sengoku lấy tay lấy Gáp một câu nói cũng không nói được. Valos một người nhàn nhã ở bản bộ trong quảng trường đi dạo. Ngày hôm qua hắn đã bị bản bộ triệu hồi. Lại chuyện gì đều không nói với hắn. Hôm nay trong phòng làm việc những đại lão kia đang họp cũng không còn kêu qua hắn. Điều này làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Không có hắn chuyện gì thông báo hắn đến bản bộ làm cái gì. Sở tiểu tử. Cùng lão phu cùng nhau trận đấu ăn đâu nát thế nào? Gáp từ trong phòng họp đi ra chứng kiến ở đi lang thang Valos nói rằng. Gáp trung tướng, người nói cho ta biết. Các ngươi nội dung của buổi họp là cái gì? Ta liền cùng ngươi ăn đâu nát thế nào? Valos chứng kiến Gáp đi ra phía trước hắc hắc cười không ngừng nói. Tốt, ta suy nghĩ mới mới. Chỉ có, mở họp gì? Ngươi. Hồ tương đương, Gáp lời còn chưa nói hết liền trực tiếp ngủ. Valos đầu đầy hắc tuyến. Buồn bực đối với Gáp kêu vài tiếng. Tại sao gọi đều tỉnh không đến? Thở dài ly khai. Hắc hắc, sở tiểu tử muốn bộ lời của ta. Liền không nói cho ngươi. Cấp bách chết ngươi, Gáp Kenbunsoku Haki cảm giác Valos đã rời đi. Liền trợn mở con mắt cười hì hì hướng về phía Valos bóng lưng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ở phía xa nhìn một màn này Aokiji không khỏi cảm thán gừng đúng là càng già càng cay a. Ly khai Gap Valos không biết Gap là giả bộ ngủ. Bất quá lại cảm thấy có chút không đúng địa phương. Cúi đầu vẻ mặt buồn bực lẩm bẩm lão hỗn đản kia sớm không ngủ muộn không ngủ hết lần này tới lần. Khác đến mấu chốt đang ngủ. Là không phải giả bộ, không được trở về đi xem, cái này lão hồ ly, nói xong không để ý trên quảng trường đang huấn luyện lấy sĩ binh ánh mắt quái dị, trực tiếp xoay người hướng Gáp chỗ ở địa phương chạy đi, Valos dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên kia chạy đi, thậm chí dùng tới thế bước, bất quá vẫn là chậm một bước, bầu trời quảng trường đung đưa một mảnh nơi nào còn có bán cá nhân ảnh. Valos cắn răng nghiến lợi mắng, Gap, người tên hỗn đản này, sinh khí thuộc về sinh khí, bất quá cái này cũng không biện pháp, ở tổng bộ hải quân ngoại trừ Gap Valos chỉ nhận thưởng thức Sengoku cùng Akainu. Người trước coi như Valos tìm hắn hắn cũng có lý do từ chối. Người sau há mồm ngậm miệng nói chính nghĩa, để Valos cực kỳ phản cảm, hắn chính nghĩa là thế giới chính phủ chính nghĩa. Không phải Valos nhận đồng chính nghĩa. Gap không ở Valos chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hướng phía Sengoku an bài ký túc xá đi tới. Sáng sớm ngày thứ hai Valos đang ở trên giường tu luyện dấu bé thời không thiên thư dấu lớn lúc này ngoài cửa. Một thanh âm kèm theo tiếng đập cửa truyền vào Valos trong lỗ tai. Valos trung tướng ở đây không? Sengoku nguyên soái mời đến phòng làm việc đi một cái. Trên giường Valos chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, đứng dậy trả lời, đã biết, người đi về trước đi, ta lập tức tới ngay. Sau đó không lâu Valos liền tới đến nguyên soái bên ngoài phòng làm việc. đẩy cửa ra thấy tổng bộ hải quân cao tầng toàn bộ đều ở chỗ này lại càng hoảng sợ. Tổng bộ hải quân không có đại sự gì sắp xảy ra à. Những hải quân này chiến lực toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Sengoku chứng kiến Valos đến ý bảo hắn tìm cái vị trí ngồi xuống trước. Nhấp một hớp trong tay nước trà chậm rãi mở miệng nói, người nói đủ. Hôm nay có chuyện muốn tuyên bố một cái. Trải qua trong khoảng thời gian này chúng ta đối với Valos trung tướng khảo sát. Thực lực của hắn, nhân phẩm, nhân khí, những thứ này đều không phải là cái gì vấn đề. Cho nên từ ta và Gáp Liên danh hướng thế giới chính phủ đề cử để Valos trung tướng đảm nhiệm đại tướng chức vị. Sengoku nói đến đây Chariton bỗng nhiên tiếp tục nói, trải qua đoạn thời gian trước. Thế giới chính phủ suy nghĩ đã đồng ý nhâm mệnh Valos hơi lớn đem. Bổ nhiệm thư hôm qua đã hạ đạt. Sengoku nói đến đây nghiêm túc nhìn về phía Valos nói rằng, Valos trung tướng. Người nguyện ý nhậm chức đại tướng chức vụ. Trở thành tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất sao? Valos bị cái này đột nhiên nói cho che lại. Cảm thụ nói Sengoku ánh mắt lập tức đứng lên nghiêm túc nói ta nguyện ý trở thành hải quân sức. Chiến đấu cao nhất, quán triệt tuyệt đối chính nghĩa. Sengoku nhìn Valos bộ dạng vui mừng gật đầu. Vừa mới chuẩn bị nói thời điểm gáp thanh âm từ bên cạnh hắn truyền đến, sở tiểu tử. Làm đại tướng cũng không tốt. Về sau cũng không sao thời gian nghỉ ngơi. Thật quyết định rồi sao? Sengoku cái kia khí a, người hỗn đản này. Không nên đem ngươi vậy không tốt tư tưởng truyền cho Valos. Vốn là vậy sao? Ngươi xem một chút Akainu. Quanh năm suốt tháng đều không phải nghỉ ngơi. Ngươi nhìn nhìn lại ta mỗi ngày ăn đâu nắt uống trà. Thật tốt. Chấm ngoặc kép. Gáp không lọt vào mắt Sengoku. Móc móc lỗ mũi tiếp tục đối với Valos nói rằng. Hỗn đản, ngươi cút cho ta. Bây giờ thấy ngươi liền sinh khí. Sengoku chứng kiến Gáp không nhìn hắn tiếp tục tai họa Valos. Nộ khí trong nháy mắt bạo phát. Hoàn toàn không có phát hiện cái này người trong phòng đều tránh ở một bên cười trộm đâu. Tổng bộ hải quân trên quảng trường. Lúc này đã chen đầy binh sĩ cùng với đến từ thế giới mỗi bên cái quốc gia ký giả. Lúc này Valos đang cùng Sengoku hiện tại quảng tràng trung ương lâm thời xây dựng trên đài cao. Lúc này Valos đã bỏ đi ở giữa đem lúc quân hàm. Đeo lên ký hiệu đại tướng quân hàm. Khoác chính nghĩa áo choàng đứng ở Sengoku phía sau. Từ thế giới chính phủ tối cao quyền lợi trung tâm ngũ lão tinh mệnh lệnh. Bổ nhiệm Valos vì tổng bộ hải quân vị thứ tư đại tướng. Phong hào chiến thần Sengoku nghiêm túc hướng về phía Valos nói rằng. Vì hòa bình của thế giới. Quán triệt tuyệt đối chính nghĩa. Valos mặt hướng dưới đài cao hải quân sĩ binh cùng với các nơi ký giả chào kiểu quân đội một cái. Cao giọng hô, vì tuyệt đối chính nghĩa, vì tuyệt đối chính nghĩa, trên quảng trường hải quân sĩ binh cùng nhau. Hô lớn, Valos lên làm đại tướng tin tức đi qua các nơi ký giả. Đưa tin Hải Âu truyền về toàn bộ thế giới. Quần đảo Sabaody căn cứ hải quân, hì hì. Mau nhìn, Valos hắn thành trung tướng. Thảo nào bản bộ đem hắn gọi về đi. Arisa nhìn trong TV đưa tin đối với bên người Nami. Nojiko nói rằng, Sakuyaku tử quán Grayley. Mau nhìn đây là lần trước đã tới Kumi quân. Không ngờ tới hắn lợi hại như vậy. Sakuyaku nhìn mặt mang mỉm cười Grayley nói rằng, Đông Hải đừng chỗ không người trên đảo nhỏ Simon xem lấy tờ báo trong tay mỉm cười gật đầu tiểu tử. Thời gian dài như vậy không thấy. Người làm tới đại tướng lạp. Không sai. Tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc cha. Ngươi mau nhìn, đây là ta nói lần trước chính là cái kia hải quân. Không ngờ tới hiện tại cũng là đại tướng. Lợi hại a, ấy cầm lấy tờ báo trong tay mỉm cười đưa đến dâu trắng trong tay nói rằng. Ngô ha ha, bây giờ là thiên hạ của người trẻ kéo. Ấy, người có thể phải cố gắng. Dâu trắng nhìn Valos đưa tin. Trong mắt tinh quang lóe lên nói rằng. Chờ cải trắng mấy ngày nay làm xong chuyện trong nhà. Sẽ tăng nhanh tốc độ đổi mới. Các vị mời ủng hộ nhiều hơn cải trắng. Đề cử, Azaka, khen thưởng gì gì đó đều là cải trắng động lực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.